Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 553, bỏ đi hậu hoạn. Liền ngươi loại địch nhân này ta đều có thể thuyết phục. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bằng hữu ta? Thân nhân sẽ đứng đến ta mặt đối lập. Aozora trả lời để Nagato ngạc nhiên. Đúng vậy a, chính mình cũng có thể được nói Aozora thuyết phục trở thành trợ lực. Lấy Aozora tài ăn nói cùng trí tuệ. Nói không chừng hắn đã sớm và thân hữu bọn họ thống nhất tư tưởng. Nhìn xem cả lơ phất phơ Aozora. Nagato ánh mắt nhu hòa xuống. Aozora xác thực không có cảm giác cùng thân thể thống khổ. Có lẽ trong lòng cũng không có đối với thực hiện hòa bình kiên trì. Thậm chí hòa bình thế giới chỉ là hắn lóe lên một cái rồi biến mất hứng thú mà thôi. Nhưng mà so với chính mình, Aozora trí tuệ cùng thực lực càng thêm khả năng thực hiện chính mình tâm tâm niệm niệm hòa bình thế. Giới, người đi đường xác thực cùng con đường của chúng ta không giống. Nhưng ta cảm giác được ngươi bên kia đường càng rộng lớn hơn mà quang minh. Nagato ngẩng đầu nhìn về phía Aozora, chậm rãi nói, ta liền tin tưởng ngươi đi. Uchiha Aozora, trong chớp nhoáng này, hắn chợt nhớ tới đã từng mình nói qua một câu. Ta liền muốn cởi ra cái này thế giới nguyền rủa. Nếu quả thật có hòa bình tồn tại, ta liền đem nó nắm chắc. Bây giờ, và ngay ngắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không muốn bỏ qua. Ha ha, Aozora nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Kisame nhe răng trợn mắt nói. Xem ra ta sau này đệ nhất tay chân vị trí khó giữ được. Aozora vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, vô luận người nào gia nhập đội ngũ của chúng ta, người đều là nhất, xấu. Đang chuẩn bị nghênh đón Aozora khích lệ Kisame nghe đến, xấu chữ. Nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Đậu xanh trong mắt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ăn nói có ý tứ Nagato cùng Konan không khỏi cười xấu hổ hai tiếng. Trêu ghẹo xuống Kisame. Aozora sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Nagato, Aozora nói, tất nhiên ngươi nhận đồng kế hoạch của ta, chúng ta liền cùng một chỗ vì nhẫn giới hòa bình mà cố gắng. Bất quá ta hiện tại còn không quá tín nhiệm các ngươi. Chấm ngoặc kép, Nagato trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Aozora trả lời, giao ra Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, cái gì? Không có khả năng. Konan liền nói ngay, Aozora không có để ý hắn, mà là mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Nagato. Hắn là có chút đồng tình Nagato cùng Konan, nhưng hắn sẽ không đem sự tình thành bại đặt ở Nagato trên thân. Theo Aozora đen như mực trong hai con ngươi, Nagato nhìn thấy Aozora kiên quyết, quả quyết cùng với tự tin. Hắn biết chỉ cần mình nói không, Aozora liền sẽ không chút do dự động thủ. Hắn không e ngại thất bại cùng tử vong, nhưng hắn sợ hãi vì vậy mà đem sáng tạo hòa bình hy vọng bỏ lỡ. Konan lo lắng nói, Nagato, chấm ngoặc kép, Konan, ta biết, nhìn chằm chằm Aozora hai mắt, Nagato chân thành nói ra, ta phía trước nói qua, ta tin tưởng ngươi. Aozora nhẹ gật đầu, hắn cảm nhận được Nagato thành ý. Nagato hỏi, ngay ở chỗ này sao? Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, tương đối khổng lồ, có thể sẽ bị làng sương mù phát giác. Không được, Aozora lắc đầu, đứng lên nói, rượu cũng uống không sai biệt lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nagato ba người gật đầu đứng dậy, thu hồi dụng cụ pha rượu cùng bàn trà. Aozora một ngựa đi đầu, hướng về Konoha lăng tiêu điện phương hướng bay đi. Nagato ba người lập tức đuổi theo. Trong trời cao, Konan nhìn xem không vội không chậm đuổi theo bọn họ Kisame. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi thật sự có thể phi hành. Nàng phía trước còn tưởng rằng Aozora đang lừa hắn. Bây giờ xem ra nàng khả năng thật không phải là bây giờ cái này toàn diện sau khi tăng lên Kisame. Đối thủ, Nagato quét mắt mắt Kisame. Mở miệng nói, ta từ trên người ngươi phát giác tam vĩ khí tức. Có điểm giống hoàn mỹ Jinchuriki. Kisame đối Nagato sức quan sát lập tức coi trọng một cái. Nói, không hổ là nắm giữ tiên nhân mắt phía trước thủ lĩnh. Aozora nghe vậy, cười nói, Kisame, đừng phía trước thủ lĩnh, phía trước thủ lĩnh. Về sau có thể kêu tên của hắn. Phía trước ngươi cũng nghe. Hắn tên thật là Nagato. Bốn người một đường bay đến. Một đường nói chuyện phiếm. Cứ việc Nagato cùng Konan không hề thích nói chuyện. Nhưng cũng bị Aozora dẫn dắt đến mở miệng. Cái này để bốn người thân thiện mấy phần. Hồi lâu sau, bốn người cuối cùng chạy tới lăng tiêu điện phía dưới bên trong dãy núi. Rơi xuống Aozora bên cạnh. Nagato ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời đám mây. Nhìn thấy Nagato nhìn hướng lăng tiêu điện, Aozora giới thiệu nói, ta cũng sáng lập một tổ chức, tên là Thiên Đình, trên tầng mây chính là tổ chức chúng ta căn cứ, chỉ trên thân đen sẫm y phục. Kisame nói, đây là Thiên Đình hạch tâm thành viên chế phục, cùng Akatsuki trường bào so sánh, thần bí không kém mảy may, lại đại khí uy nghiêm rất nhiều. Thiếu đi mấy phần mùi máu tanh. Nagato thản nhiên nói. Là không sai. So sánh xuống Akatsuki cùng Thiên Đình chế phục. Nagato cùng Konan tự nhiên không cho rằng nhà mình thiết kế chế phục xấu. Nhưng bình tĩnh mà xem xét bọn họ cảm thấy Thiên Đình chế phục xác thực càng thêm tinh xảo. Aozora đánh gãy bọn họ thảo luận. Nói. Trước đem Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, thông linh ra đi. Zetsu cũng có thể khống chế Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, ta sợ hắn sẽ tại phía trên giở trò. Zetsu cũng có thể khống chế Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, Nagato hơi kinh ngạc, nhưng không có truy đến cùng. Hắn quét mắt bốn phía, rất nhanh bay về phía bên trong dãy núi cao nhất lớn nhất một ngọn núi đỉnh núi. Thông linh thuật Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, kèm theo hắn quát khẽ một tiếng. Nagato trong đôi mắt gợn sóng lắc lư, Rinnegan nhãn lực bỗng nhiên phóng thích mà ra, ầm ầm, trong khoảnh khắc, đại địa oanh minh, Nagato đứng đại sơn càng là chấn động kịch liệt, trên núi vô số đá vụn lăn xuống, phảng phất phát sinh chấn động đồng dạng, may mà cái này rung động dữ dội cũng không duy trì liên tục bao lâu. Đại khái 2-3 phút phía sau liền ngừng lại, nổi bồng bềnh giữa không trung. Aozora giờ phút này hai mắt đã biến thành 5 câu ngọc Rinnegan. Cách vách núi, Aozora nhìn thấy Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đột nhiên xuất hiện ở phía dưới mặt đất. Khổng lồ như thế thân thể xuất hiện tại bên trong lòng đất bản hội dẫn phát kịch liệt rung chuyển. Dãy núi thậm chí đều sẽ tùy theo biến hóa. Nhưng Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đưa tới rung chuyển lại cực kỳ nhỏ bé. Nếu không phải là vì tại trong núi lớn đào cái hang. Aozora suy đoán Nagato thông linh Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, động tĩnh sẽ còn lại bàn nhỏ phân. Nặng nề mà thở hắt ra. Nagato nói, được rồi. Đang lúc nói chuyện, trên vách núi đá rách ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Aozora nhẹ gật đầu, bay thẳng vào cái này không thấy ánh mặt trời trong nham động. Bành, bành, bành. Từng đoàn hỏa diễm theo Aozora trong lòng bàn tay tạo ra. Sau đó bị Aozora vung đến trong nham động. Chỉ chốc lát liền to lớn hang chiếu sáng. Lộ ra trong nham động ương khoanh chân mà ngồi. Hai tay chống ngày Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Kisame lần thứ nhất thấy Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Toàn cảnh. Kinh ngạc nói. Đây chính là chúng ta tụ hội lúc tượng đá. Nó vẫn còn sống, lấy Kisame thực lực hôm nay, tự nhiên cảm giác được Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên thân bàng bạc chakra cùng sinh cơ. Nagato nhẹ gật đầu, nói, thân thể của nó là sống, bất quá tựa hồ thiếu đi linh hồn, chỉ còn lại có bản năng. Aozora không có để ý bọn họ, mở ra thiên nhãn cùng câu ngọc Rinnegan vòng quanh Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng. Qua lại liếc nhìn, chỉ chốc lát, hắn dừng lại nói, quả nhiên, Zetsu quả nhiên làm quỷ. Đang lúc nói chuyện, Aozora đưa tay nhắm ngay Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trong mắt câu ngọc lượn vòng. Sau một khắc Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên trán mở ra hai con mắt con người lắc lư. Sau đó Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên thân xuất hiện màu trắng điểm lấm tấm. Sau đó từng cái Shiro Zetsu từ đó bị bài xích đi ra. Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Tốt một cái Zetsu. Conan cũng là ánh mắt lạnh giá. Zetsu ẩn tàng quá sâu. Nàng cũng không có nghĩ đến liền Nagato thông linh Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Cũng có Zetsu lưu lại tay chân. Những này Shiro Zetsu đại đa số không có nửa điểm ý thức. Giống như chân chính người thực vật đồng dạng. Trong đó hơn 10 cái nắm giữ bản thân ý thức. Vừa ra tới trên thân liền lớn lên ra dây leo đưa về phía vách đá. Aozora suy đoán cái này có ý thức chính là Zetsu lưu lại thủ đoạn. Mà không có ý thức ngàn năm trước chúng Mugen Tsukuyomi người. Trảm tiên. Bị Aozora ngắn ngủi ôn dưỡng Trảm tiên phi đao không có ra tay với Nagato. Giờ phút này lại làm ra không sai tác dụng. Hiu, hiu, hiu. Từng đợt tiếng xé gió bên trong. Thanh mang nhanh chóng xuyên qua có ý thức mười mấy cái Shiro Zetsu. Giải quyết những này Shiro Zetsu về sau. Aozora đình chỉ đối Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Khống chế. Cái này sẽ hắn đã theo Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Bên trong rút ra gần 100 con Shiro Zetsu. Tạm thời cũng đủ. Đem nhóm này Shiro Zetsu thi thể thu vào Kamui không gian. Aozora đối Nagato nói. Zetsu tại Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Lưu lại tay chân hơi nhiều. Tạm thời loại bỏ không sạch sẽ. Ta trước phong ấn. Để tránh Shiro Zetsu tìm tới. Tứ vĩ để luyện ra thần cách còn không có phong đi ra. Aozora tạm thời còn không cho phép chuẩn bị đối Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Động thủ. Nagato nói. Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Đã giao cho ngươi. Xử lý như thế nào từ ngươi quyết định. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Khen Nagato một câu. Aozora điều dưỡng nhưỡng thả ra. Thi triển. Họa địa vi lao. Đem Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Tạm thời phong ấn tại trong lòng núi. Theo phức tạp phong ấn thuật thức hiện rõ. Nagato dần dần cảm giác chính mình đối Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Cảm giác suy giảm. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật sự là một cái hiếm thấy thiên tài. Nhẫn thuật. Thể thuật. Huyễn thuật. Phong ấn thuật. Đồng thuật. Ngươi không có bất kỳ cái gì thiếu sót. Mặc dù phía trước đã lĩnh giáo qua Aozora phong ấn thuật. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần kiến thức. Nagato vẫn là không nhịn được cảm thán. Aozora phủi tay. Cười nói. Cảm ơn khích lệ. Thấy Aozora phong ấn tốt. Nagato hỏi. Chúng ta đã biểu hiện ra thành ý của mình. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Làm thế nào? Aozora trầm ngâm xuống. Nói. Người trước dưỡng thương. Đồng thời trừ bỏ trên thân tai họa ngầm. Bây giờ Nagato đã tính toán người mình. Aozora quyết định để hắn thoát khỏi khô lỗi số mệnh. Tai họa ngầm. Nagato nhíu mày. Aozora liếc mắt. Nói. Ngươi sẽ không phải tưởng rằng Uchiha Madara cùng Zetsu cũng chỉ là đối Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Động tay chân A. Ngươi Rinnegan. Zetsu cho ngươi cung cấp tế bào. Cánh tay phải của ngươi. Chấm ngoặc kép. Nagato nghe vậy. Sắc mặt lập tức khó coi. Rinnegan. Tế bào. Cánh tay phải. Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Trong bất chi bất giác. Uchiha Madara cùng Zetsu đã trong bóng tối động nhiều như vậy tay chân. Bình thường có lẽ những này tay chân đối hắn sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong, hoặc là hắn thụ thương về sau, những này tay chân nháy mắt sẽ để cho hắn lâm vào nguy hiểm. Thậm chí nhận đến khống chế, Conan cũng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như không phải Aozora báo cho bọn họ chân tướng, tại bọn hắn kế hoạch thành công thời điểm, Zetsu phản bội tuyệt đối sẽ để bọn họ tất cả cố gắng đều vì Uchiha Madara làm áo cưới. Đi thôi, mời các ngươi đi chúng ta Thiên Đình Lăng Tiêu Điện nhìn xem. Nơi này rất an toàn, ngươi hoàn toàn có thể tại chỗ này dưỡng thương đồng thời trừ bỏ trên thân hậu hoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.